Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 77A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lâm cũng đi theo vào nhìn thấy Lâm Xuyến nằm trên giường khóc, lòng ba Lâm trăm mối ngổn ngang, ông không biết đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào, lớn lên lại trở thành bộ dạng này. Nhưng làm sai thì phải chịu phạt, phải gánh vác trách nhiệm của mình. Một ngày ông còn là cha của Lâm Xuyến thì một ngày ông phải chịu trách nhiệm với cô. Ba Lâm trầm giọng nói, Lâm Xuyến, con đứng dậy cho bố, đừng làm rùa rụt đầu. Lâm Xuyến vẫn rất sợ ba Lâm, lúc này nghe thấy giọng ba Lâm tức giận, lặng lẽ bò dậy khỏi giường. Lâm Xuyến nhìn thấy cha mẹ mặt mày đen xì, phịch, một tiếng quỳ xuống đất, ôm chân mẹ Lâm, khóc lóc nói, bố, mẹ, con sai rồi, con không nên hồ đồ hại em gái, hai người đừng giận được không? Con thực sự biết lỗi rồi. Mẹ Lâm nhìn Lâm Xuyến mắt đỏ hoe, vẻ mặt tiều tụy, trong lòng không khỏi đau lòng nhưng nghĩ đến nỗi âm ức mà Lâm Khê phải chịu, thì lạnh mặt, đẩy Lâm Xuyến ra, không nói một lời. Ba Lâm cũng mặt mày nghiêm trọng, Lâm Xuyến thấy thái độ không chút mềm lòng của cha mẹ, nghĩ đến cả cơm cũng không gọi cô ta lau nước mắt, đứng lên nói giọng mỉa mai. Con biết mà, hai người chỉ nói trên môi là đối xử công bằng, chứ thực ra không phải vẫn thích con đẻ của mình hơn sao? Chưa nói hết câu, đã bị ba Lâm tát một cái. Lâm Xuyến ôm mặt, vẻ mặt bất mãn. Ba Lâm trầm giọng nói. Lâm Xuyến, năm đó cha mẹ con hy sinh, chúng ta đưa con về quê cũ. Ông bà nội không muốn nhận con, bố không còn cách nào khác, đành bế con về nhà. Mẹ con không nói hai lời, nuôi con như con gái ruột. Lúc đó anh trai con mới 10 tháng, mẹ con một mình nuôi hai đứa. Sau này có em trai em gái. Cũng không để con chịu ấm ức. Nhà mình nấu ăn đều theo sở thích của con, không để con mặc quần áo vá, cũng cho con học hết cấp 3. Bây giờ 20 tuổi rồi mà vẫn không biết nấu cơm. Con nói chúng ta thiên vị em gái con, là vì em gái con sức khỏe không tốt, từ trong bụng mẹ đã khí huyết không đủ, con biết mà. Nếu nói thiên vị thì con là người được cưng chiều nhất nhà. Nhưng mà, con vì ghen tị, lại đi đăng ký cho em gái con về quê. Như vậy không phải là muốn hại chết em gái con sao? Thôi, là bố không dạy dỗ con tốt, con cũng trưởng thành rồi, cũng phải có khả năng phân biệt đúng sai. Chuyển ra ngoài đi, tiền trợ cấp của cha mẹ đẻ con, bố và mẹ con không động đến, con cứ lấy hết đi, sau này, tự mình sống cho tốt. Nói xong, cũng không quan tâm đến Lâm Xuyến đang khóc lóc thảm thiết trên đất, nắm tay vợ, nói. Vợ này, chúng ta đưa hết tiền trợ cấp cho nó. Coi như chưa từng nuôi nó, từ nay về sau Lâm Kiến Quân tôi không có đứa con gái này nữa. Mẹ Lâm khóc không thành tiếng, gật đầu, quay người đi về phòng ngủ, chuẩn bị lấy tiền ra. Lâm Xuyến ôm chân mẹ Lâm, vừa khóc vừa nói, mẹ, con sai rồi, con thực sự biết lỗi rồi, con không nên ghen tị với em gái, con không nên vong ân phụ nghĩa, mẹ đừng đuổi con đi mà. Mẹ Lâm ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Lâm Xuyến, nói. Lâm Xuyến, chúng ta là mẹ con, đừng làm quá khó coi. Những lời con vừa nói thực sự làm chúng ta đau lòng. Tiền trợ cấp của cha mẹ đẻ con, chúng ta không động đến, nhà họ Lâm chúng ta cũng không nợ con. Lâm Khê là em gái con, không phải kẻ thù. Nếu con là con gái ruột của mẹ, mẹ sẽ đánh chết con. Con đi đi, có số tiền trợ cấp đó, con sẽ sống rất tốt. Cách chương.